Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 82, John cùng John. A hô, chấm ngoặc kép, thật dài một chỗ hơi thở lửa. Thở dốc trở nên bình ổn mà dài răng rạc. Momoi Sasuke cùng các đội hữu nói chuyện với nhau. Thương thảo cách đối phó thanh âm cũng giống như tại đi xa. Aomin Daiki một lần hô hấp khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Nhịp tim ba động cũng thả vô cùng chậm rãi. Toàn thân sinh động tế bào. Phảng phất mở ra một loại nào đó chốt mở. Tiến nhập một cái quỷ bí trạng thái. Bởi vì kịch liệt tranh tài mà nhiệt huyết sôi trào. Cũng tại lúc này cấp tốc làm lạnh. Tựa như là cả người đã rơi vào một mảnh yên tĩnh trong hồ nước. Thân thể tại dần dần chìm xuống. Không ngừng chìm xuống, càng hướng xuống chìm, Aomin biểu lộ liền càng phát ra tỉnh táo, bình tĩnh được sủng ái bằng cổ giếng vô tội. Ngoại giới vô dụng tin tức truyền vào lỗ tai, chấn động đến màng nhĩ, thần kinh nguyên ba động tại vỏ đại não sinh ra phản ứng. Cuối cùng bị loại bỏ, chậm rãi, Aomin Daiki nhắm mắt lại, băng ghế dài hậu phương. Kasunori Hirasawa chú ý đến tất cả đội viên tình huống. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Aomin Daiki trên thân lúc, không khỏi biểu hiện ra một tia ngạc nhiên. Sẽ không phải, chấm ngoặc kép, Seiren ghế dự bị, biểu tình của tất cả mọi người đều 10 điểm ngưng trọng. Tranh tài nhìn cục thế đi lên giống như Seiren chiếm 18 theo lấy một chút xíu ưu thế. Nhưng một chút kia ưu thế. Tại nhanh tiết tấu vương bài trong quyết đấu, có lẽ sống không qua nửa phút, thậm chí, chỉ cần xuất hiện dù là một lần sai lầm, chút ít này dẫn trước liền sẽ bị san bằng. Tiếp tục như vậy có phải hay không không tốt lắm. Trầm mặc, Kuroko Tetsuya đột nhiên mở miệng, nói, Tiêu Dạ Kun mặc dù rất lợi hại, nhưng nếu như vậy tiếp tục đấu, rõ ràng lại so với Aomin Kun trước một bước hao hết thể lực. Đúng vậy a, có phải hay không sớm bắt đầu chiến thuật phối hợp? Hyuga Junpei nhẹ gật đầu. Đề nghị, hiện tại hai người cũng đã từ đỉnh phong trượt. Mặc dù không phải thời cơ tốt nhất, nhưng là ổn thỏa nhất thời điểm. Nghe nói như thế, Aida Riko không khỏi có mấy điểm do dự. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dạ, đã thấy hắn ngồi tại trên ghế. Cúi đầu, trên đầu hất lên khăn mặt. Không rên một tiếng. Người cảm thấy, Tiêu Dạ, đám người đều đem ánh mắt nhìn sang, phát hiện Tiêu Dạ trạng thái có chút dị thường. Dựa theo lẽ thường, trải qua 5-6 phút kịch liệt tranh tài, tóm lại lại bởi vì thân thể tiêu hao mà xuất hiện thở dốc, lại hoặc là trên tinh thần không cách nào bình tĩnh. Nhưng thời khắc này Tiêu Dạ, liền xem như cúi đầu, cũng tản mát ra một cỗ ổn trọng khí thế. Bình tĩnh đến tiếng hít thở đều tương đương rất nhỏ. Lại tới, loại cảm giác này, Kagami Taiga con ngươi co rụt lại, nội tâm dao động. Aida Riko nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Dạ hậu bối, thăm dò mở miệng, nói, Tiêu Dạ, a, phảng phất là ngẩn người bị người tỉnh lại. Tiêu Dạ bình tĩnh ngẩng lên đầu, phát ra một tiếng nhẹ kêu, mới vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Mới vừa nói, cái gì, ngươi không có nghe, thật có lỗi, ta đang điều chỉnh trạng thái. Tiêu Dạ lấy xuống lau mồ hôi khăn lông trắng, chậm rãi đứng lên, ta hiện tại còn tại chìm tới đáy quá trình bên trong. Trước không nên quấy rầy ta, tiếp đó, chỉ sợ là mấu chốt nhất mấy phút, chấm ngoặc kép, mặc dù như thế nói xong, nhưng hắn cũng đã đi hướng đấu trường. 100 giây thời gian đã đến. Lần nữa đứng ở sân bóng rổ trung ương, Tiêu Dạ cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người đều phảng phất biến thành màu xám. Vô luận là phe mình đồng đội, vẫn là địch quân Tua U cầu thủ, lại hoặc là bên ngoài sân trên khán đài hơn 3 vạn người. Duy nhất tồn tại sắc thái, chỉ có đấu trường bản thân, cùng rũ cục lấy đầu. Từng bước một hướng hắn đi tới Aomin Daiki. Người khác tiếng gọi ầm ĩ, hắn nghe không được, nhưng Aomin bước chân, lại phảng phất là tại trong yên tĩnh vang lên, thậm chí bước chân kia nặng nhẹ, hắn đều có thể căn cứ thanh âm để phán đoán, không cần con mắt đi quan sát, chỉ là tiếng bước chân biến hóa, Tiêu Dạ liền có thể trong đầu mô phỏng ra đối phương trọng tâm chuyển di. Nha, bắt đầu đi. Đột nhiên, Aomin Daiki đứng tại trước mặt hắn, lãnh đạm lên tiếng chào. Tiêu Dạ có thể nhìn thấy, tại đối phương khóe mắt, có một đạo thanh sắc dòng điện lóe ra, rốt cục tiến vào zone. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói, tại tiếng nói vang lên đồng thời, khóe mắt của hắn phía trên, đồng dạng hắc sắc điện lưu lóe lên một cái rồi biến mất. Lẫn nhau, ta đến cảm tạ ngươi. Trước kia ta tiến vào loại trạng thái này, đều là đột nhiên, chủ động, lần này mặc dù cũng kém không nhiều, nhưng lại nhiều hơn một loại đồ vật. Không cần nói rõ, Aomin Daiki cũng biết, Tiêu Dạ nói tới đồ vật là áp lực. Hai người đứng tại trung tuyến hai đoạn, nhìn nhau, khí thế càng ngày càng ngưng trọng. Đứng tại ba điểm tuyến phụ cận Kagami Taiga, rõ ràng cảm thấy phần này dị thường. Quả nhiên là John, nội tâm của hắn thầm nghĩ, nhưng có chút không giống nhau. So trước kia càng thêm, chấm ngoặc kép, hắn nói không ra đó là một loại cảm giác gì. Không phải muốn ví von, hai lần trước Tiêu Dạ tiến vào John, cho người cảm giác là nước lạnh che mất nửa người, để cho người ta không khỏi đánh cái dùng mình. Giờ phút này, lại là cả người đều bị thôn phệ. Tranh tài bắt đầu, Tua U cầm bóng quyền, phát bóng về sau, PF Imayoshi Sawichi đưa bóng mang đi qua. Sau đó theo thói quen đưa bóng ném cho Aomin Daiki, chỉ là mới vừa ra tay. Hắn không khỏi sững sờ, Aomin đưa lưng về phía hắn. Dạng này truyền bóng, làm không tốt sẽ bị đoạn. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, Aomin Daiki lại đột nhiên hướng về sau đưa tay trái ra, chờ đợi bóng rổ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bộp một tiếng, bóng rổ được vững vàng tiếp được. Cái gì? Gia hỏa này phía sau mọc ra mắt. Tính khí nóng nảy Wakamatsu Kusuke ngẩn ngơ. Chuyền bóng Imayoshi Sawichi cũng là cảm thấy phát lạnh. Hắn đã đi vào Aomin cùng Tiêu Dạ trong vòng 3 bước. Vừa tiến vào lĩnh vực này, hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Quanh mình phảng phất có phô thiên cái địa nước đá muốn đem nó bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì không khí? Hắn không khỏi có chút mở hai mắt ra, trần trờ lẩm bẩm ngữ. Thật là đáng sợ bầu không khí, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn rời xa mấy bước. Hắn dừng bước, vô ý thức lui lại. Mà đúng lúc này, một mực đang trung tuyến hai đầu rằng có hai người, đột ngột đồng thời động. Đám người chỉ cảm thấy là chớp mắt sát na, nguyên bản đứng thành thẳng tắp hai người, đã từ đó tuyến bên trái, thoáng hiện đến phía bên phải, giày chơi bóng cùng sàn nhà kịch liệt ma sát, tiếng vang chói tai không ngừng vang lên, hai bóng người tốc độ so trước đó rõ ràng tăng lên một cái giai đoạn, liền xem như ở trong sân cầu thủ, giờ phút này đều thấy không rõ cầu quỹ tích, nó tựa như một đạo màu quýt chùm sáng. Chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, tiến công, bước lui, chuyển di chiến trường, tiến công, bước lui, ngắn ngủi 4 giây, đối chiến hai người đã thăm dò giao thủ 7-8 lần. Thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngây người. Lầu 2 hành lang, Kiserio Uta kinh ngạc há to miệng, rung động nói, thật hay giả. Đây chính là John đối John siêu cao tốc chiến đấu. Hai người này đồng thời mở ra lĩnh vực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.